Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 730. Long viên thánh thú. Sư huynh, lần này nghe đồn cái kia một đầu long viên thánh thú tại phiến tinh vực này xuất hiện có phải thật vậy hay không? Cái kia hóa thần cảnh nữ tu sĩ không hề cố kỵ địa đối bên cạnh hai người nam tu sĩ hỏi. Không sai, đầu kia long viên thánh thú đã liên tục xông ba cái tông môn, nuốt lấy ba cái kia tông môn người, hung tàn vô cùng, đã kinh động đến rất nhiều trưởng lão. Lần này thiên hình trưởng lão đã ra lệnh, nhất định phải đem đầu kia nghiệt xúc bắt lấy, đem nó mang về. Nghe vậy, một cái nam tu sĩ nhẹ gật đầu, nói ra. Mà lại, long viên thánh thú toàn thân là bảo, nó song giác cùng da lông, là luyện chế đạo khí tốt nhất vật liệu. Huyết nhục ẩn chứa cực lớn sinh mệnh nguyên lực, có thể dùng đến luyện chế cực phẩm linh đan thậm chí đạo đan. Lần này chúng ta tông môn phái ra đại lượng nội môn đệ tử đến đây, chúng ta cần phải hào hào cố gắng. Nếu như là cái thứ nhất phát hiện đầu kia nghiệt xúc, liền lập tức phát ra thiên đạo phù chiếu thông chi môn phái. Đến lúc đó môn phái liền sẽ cho chúng ta phong phú khen thưởng, nói không chừng sẽ còn ban cho chúng ta vô cực tinh thần quyết môn công pháp này đâu. Cái này nam tu sĩ trong mắt, lộ ra một loại cao cao tại thượng vẻ ngạo nhiên. Vô cực tinh thần quyết tu luyện công pháp. Ngươi suy nghĩ nhiều, đây chính là chúng ta vô cực tinh cung chấn giáo thần thông, là chí cao vô thượng tinh thần pháp tắc một cái chi nhánh, chỉ có tu luyện tới tạo vật cảnh mới có tư cách đạt được truyền thừa tu luyện, ngưng tụ ra mình tinh thần lĩnh vực. Một cái khác nam tu sĩ lắc đầu, nói ra. Coi như chúng ta lần này lập xuống lớn hơn nữa công lao, cũng không có khả năng ban cho chúng ta loại bảo bối này, nhiều nhất chỉ có thể ban cho chúng ta một chút linh khí mà thôi. Tại động hư cảnh phía trên chính là tạo vật cảnh. Tạo vật cảnh cường giả có thể cải biến vật chất kết cấu, sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc có thể ngưng tụ ra một cái thuộc về mình lĩnh vực. Lĩnh vực có thể lớn có thể nhỏ, phẩm chất cao có thấp có, uy lực lớn không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ, tạo vật cảnh cường giả, muốn so đồng hư cảnh cường đại cũng không phải một đinh nửa điểm. Có thể nói, chân chính tạo vật cảnh cường giả, coi như đối mặt gấp 10 mình đồng hư cảnh cường giả, đều có thể tiện tay giải quyết, đó là một loại chất biến khác nhau. Cái kia nữ tu sĩ nhẹ gật đầu, nói ra. Lần này long viên thánh thú xuất hiện. Không thể coi thường, nghe đồn tại thôn tính tiêu diệt ba cái kia tông môn nhân chi trước, liền đã tại hai cái trong tinh vực tiêu diệt rất nhiều môn phái, lần này trong môn trưởng lão cực kỳ trọng thị, như muốn bắt lại, đem nó sừng rồng cùng ra lông luyện chế đạo khí, nếu như chúng ta có thể tìm tới long viên thánh thú hạ lạc, như vậy công lao này thật là lớn vô cùng. Nói không chừng có thể để các trưởng lão đem chúng ta linh khí luyện chế thành đạo khí đây. Nghe đến đó, ba người trong mắt đều là lộ ra vô cùng lửa nóng thần sắc. Đạo khí đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là lớn vô cùng dụ dỗ, nếu như bọn hắn có thể có một kiện đạo khí, thực lực tối thiểu muốn gia tăng gấp bội. Ở bên trong môn phái địa vị cũng sẽ thẳng tắp lên cao. Bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, đây chính là một đầu thánh thú. Mà lại là thánh thú bên trong phi thường hung tàn long viên, nghe đồn trên người nó có được chân long huyết mạch, là chân long hậu duệ, mạnh hơn tạo vật cảnh người càng khủng bố hơn vạn phần. Chúng ta nếu như gặp phải, chỉ sợ căn bản là ngăn không được bị nó một cái nuốt mất. Cái thứ nhất nói chuyện nam tu sĩ nghĩ nghĩ, nói. Ừ, đích thật là phải cẩn thận, chúng ta bây giờ trên viên tinh cầu này nghỉ ngơi một hồi, chờ pháp lực đều hoàn toàn khôi phục. Lại dùng bạch dương đan thôi động tinh không toa đến cùng bên trên tinh cầu bên trên đi tìm. Nói xong cái kia hai nam một nữ, liền riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nuốt đan dược. Tần Thiên nhìn thấy đan dược này, rõ ràng là nguyên anh đan, chỉ bất quá, hắn thấy rõ ràng ba người này phục dụng nguyên anh đan, phẩm chất bên trên cùng hắn trước đó đạt được chênh lệch nhiều lắm, không đủ thuần túy. Không nghĩ tới, ba người này lại là đến từ vô cực tinh cung, nói như vậy, nơi này, là vô cực tinh cung thế lực phóng xạ phạm vi sao? Tần Thiên trầm ngâm đối với vô cực tinh cung cái tên này, hắn ở kiếp trước là có nghe nói qua. Nghe đồn, vô cực tinh cung tại vô cực đại thế giới bên trong, là làm chi không thẹn tông phái lớn số 1. Có vô số tinh vực, có vô số tài nguyên, môn hạ đệ tử trải rộng toàn bộ hơn phân nửa vô cực đại thế giới, có vô số phân điện. Đồng thời, vô cực tinh cung hay là từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống tông môn. Nghe nói thượng cổ thời đại, vô cực tinh cung còn tham dự thượng cổ thần tộc chiến đấu, hiện ra vô số nhân vật anh hùng. Bất quá, ở kiếp trước Tần Thiên đạt đến tiên tôn tu vi về sau chỉ là một cái tu chân giới vô cực tinh cung trong mắt hắn, cũng chính là sâu kiến mà thôi. Còn có vừa rồi bọn hắn nói tới Long Viên Thánh Thú, nơi này lại có loại kia Thánh Thú xuất hiện. Đối với Long Viên Thánh Thú, Tần Thiên đồng dạng là biết đến, đó là một loại có thể cùng côn bằng thao thiết mấy người thượng cổ hung thú cùng so sánh tồn tại. Đích thật là có được chân long huyết mạch, là chân long hậu duệ, vô cùng cường đại. Bất quá, lông của nó ra song rác đối với Tần Thiên dụ hoạt cũng không lớn, bởi vì Tần Thiên rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là có được đại long đao, dù là có được thời không chi đỉnh, đối đầu như thế một cái siêu cấp đáng sợ tồn tại cũng là không có phần thắng chút nào. Dù sao, Tần Thiên bây giờ căn bản liền không thể đem thời không chi đỉnh chân chính lực lượng phát huy ra. Nhưng, Tần Thiên yêu nguyên vẫn là có chỗ ý nghĩ. Bởi vì kia là một đầu thánh thú A, mà lại là có được chân long huyết mạch Long Viên Thánh Thú. Nếu là Tần Thiên có thể được đến tinh huyết cho thanh giao Đại Long Đao thôn phệ, nhất định có thể để Đại Long Đao uy lực cao hơn tầng 1, cũng có thể đem thanh giao huyết mạch cô đọng đến càng thêm tinh thuần, tương lai hóa chân long tỷ lệ cũng sẽ càng lớn. Tần Thiên ở trong lòng trầm ngâm, mà những tán tu kia cũng là quan sát đến cái kia hai cái đến từ vô cực tinh cung hai nam một nữ. Xì xào bàn tán bắt đầu lặng yên vang lên. Hừ, cái này ba cái vô cực tinh cung đệ tử thật là đủ phách lối, không có chút nào đem chúng ta để vào mắt, chẳng lẽ bọn hắn coi là bằng ba người bọn họ lực lượng, liền có thể đem Long Viên Thánh Thú bắt lấy hay sao? Những tu sĩ kia, nhìn thấy cái kia hai nam một nữ dáng vẻ trong lòng rất là khinh thường. Suy nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ mà thôi, đừng nói là bọn hắn. Liền xem như vô cực tinh cung một cái phân điện đối mặt một đầu Long Viên Thánh Thú, cũng căn bản không có khả năng đem nó bắt lấy. Muốn bắt lấy Long Viên Thánh Thú, tối thiểu muốn giới vương cảnh, thậm chí trảm linh đại năng xuất thủ mới có cơ hội đem một đầu Thánh Thú bắt lấy. Xuyệt. Im lặng. Đừng để bọn hắn nghe được, vô cực tinh cung chính là chúng ta vô cực đại thế giới thứ nhất đại tông môn, phách lối bá đạo một chút cũng là bình thường. Lại nói, ba người này là vô cực tinh cung nội môn đệ tử, địa vị không thấp, chúng ta nếu có thể gia nhập vô cực tinh cung trở thành ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đều có đại lượng bạch dương đan cấp cho. Một cái kim đan cảnh tu vi tu sĩ nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy một loại hướng tới chi sắc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 731. Xem thường ta. Tại vô cực đại thế giới, có rất ít người không nguyện ý gia nhập vô cực tinh cung. Bởi vì đối với tu sĩ mà nói, gia nhập một cái khổng lồ tông môn, liền mang ý nghĩa có được hải lượng tài nguyên cung cấp tu luyện, không cần vì tài nguyên tu luyện mà phiền não. Đồng thời gia nhập một cái khổng lồ tông môn cũng có được chỗ dựa, có được địa vị cực cao. Chuyện tốt như vậy cơ hồ không ai có thể chống cự. Ha ha, ngoại môn đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy, nghe nói muốn âm dương cảnh mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử, chúng ta những này kim đan cảnh chỉ có thể đi vào bên trong làm một chút việc vặt chuyên môn phục thị những cái kia ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Cái kia duy nhất hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ cười lạnh nói. Còn không bằng gia nhập chúng ta Khai Sơn Tông, chỉ cần các ngươi gia nhập, ta có thể trực tiếp để các ngươi trở thành ta Khai Sơn Tông nội môn đệ tử, như thế nào? Cái này hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, giờ phút này đúng là muốn trực tiếp đem những tán tu này nhóm lôi kéo đi vào. Nghe vậy, lập tức có tán tu lắc đầu, nói ra. Được rồi, ngươi Khai Sơn Tông chỉ là một cái có được hơn 300 người đệ tử tiểu môn phái mà thôi, cùng vô cực tinh cung hoàn toàn không có cách nào so sánh, nếu như ta muốn gia nhập môn phái, vô cực tinh cung tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Tần Thiên lại nghe một hồi những tán tu kia nghị luận, đạt được không ít tin tức. Tâm hắn nghĩ khẽ động, sau đó trực tiếp từ sơn mạch bên trong bay ra. Ừ, vùng núi này bên trong tựa hồ có đồ vật gì bay ra ngoài, khí tức thật là mạnh ba động. Vô Cực Tinh Cung cái kia hai nam một nữ đang tính tỏa khôi phục thực lực. Bỗng nhiên cũng cảm giác được bên trong dãy núi có một cỗ cường đại khí tức xông ra, cảm giác bên trên tựa như là có một cái rất cường đại cường giả đến đây, một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng của mỗi người. Cái này một cỗ khí tức rất mạnh, chẳng lẽ lại nơi này có linh thú? Đề phòng kỹ hơn. Nhất thời, Vô Cực Tinh Cung ba người cùng đông đảo tán tu, bọn hắn nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem tự thân pháp bảo đều lấy ra. Oanh! Rất nhanh, một bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến. Không phải linh thú, chỉ là một cái tu sĩ mà thôi. Tu sĩ này là ai? Thế mà tại vùng núi này bên trong xuất hiện. Khí tức thật là mạnh, tối thiểu là hóa thần cảnh hậu kỳ trở lên cường giả. Thấy là một người, mọi người nhất thời sắc mặt hòa hoãn xuống tới, mọi người tụ tập con mắt nhìn một chút, phát hiện bóng người này là một cái tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân, khí tức cực kỳ cường hãn. Trên thực tế, Tần Thiên cố ý không có thu liếm trên người mình khí tức, rất đơn giản, tại tu chân giới kẻ yếu từ trước đến nay đều là sùng kính cường giả. Đặc biệt là ba cái kia Vô Cực Tinh Cung đệ tử, ngạo mạn vô cùng, Tần Thiên nếu như biểu hiện được rất yếu, đối phương tất nhiên sẽ cao cao tại thượng, cũng không nhìn hắn cách nào, thậm chí còn có thể sinh ra tùy ý ức hiếp tâm tư. Một khi đem siêu việt thực lực bọn hắn khí tức ba đồng phát ra, cho dù là bọn họ là Vô Cực Tinh Cung nội môn đệ tử, đối Tần Thiên cũng sẽ có điều cố kỵ. Người đến người nào? Cái kia Vô Cực Tinh Cung nữ tu sĩ phát ra một tiếng quát nhẹ. Ta là Vô Cực Tinh Cung nội môn đệ tử, xin hỏi ngươi tại sao lại tại vùng núi này bên trong? Nguyên lai là Vô Cực Tinh Cung nội môn đệ tử, tại hạ đến từ Bắc Hoang Chi Địa, là một giới tán tu, họ Tần, lần này tới đây, là vì lịch luyện tu vi mà đến, vốn định ở chỗ này ngồi xuống tu luyện, lại phát hiện đại lượng tu sĩ trải qua, thế là liền ra nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Tần Thiên tử tốn nói, Bắc Hoang Chi Địa. Một cái Vô Cực Tinh Cung nam tu sĩ nhíu nhíu mày, chợt nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi nói hẳn là Bắc Hoang Tinh Vực. Nơi đó tinh vực, mỗi một cái tinh thần tài nguyên đều phi thường cằn cỗi, tràn đầy hoang mạc. Không nghĩ tới ngươi là đến từ loại kia nghèo khổ chi địa, thật sự là hạ đẳng tu sĩ. Nghe vậy, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng. Tay phải hắn bỗng nhiên một nắm kim quang lóe lên, đại long đao thình lình nắm chắc. Ta đến từ Bắc Hoang Chi Địa, có vấn đề gì không? Ngươi là đang xem thường ta Tần mỗ người. Hẳn là các ngươi cho là các ngươi đến từ Vô Cực Tinh Cung, liền có thể tùy ý mở miệng nhục nhã ta rồi. Hỏi ra câu nói này thời điểm, Tần Thiên khí thế trên người bỗng nhiên kéo lên, cùng lúc đó đại long đao trên thân đao cũng là có một đạo quang mang lấp lóe, một cỗ đáng sợ vô cùng uy áp lập tức tràn ngập toàn trường. Khí thế của hắn cùng đại long đao khí thế chồng chất đánh tới toàn trường trên dưới, bao quát ba cái Vô Cực Tinh Cung tu sĩ cùng đông đảo tán tu cũng là sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Đặc biệt là ba cái kia đến từ Vô Cực Tinh Cung ba người, ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên trong tay đại long đao. Nhìn không được thất thanh nói. Đây là một kiện đạo khí. Đạo khí, dù là đối với bọn hắn loại này nội môn đệ tử mà nói, cũng là tha thiết ước mơ bảo bối. Trong Vô Cực Tinh Cung, chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách có được đạo khí. Hơn nữa, còn là một chút thực lực cường hãn vô cùng chân truyền đệ tử mới có thể có được đạo khí, bình thường chân truyền đệ tử tối đa cũng chỉ là có một kiện hoặc là mấy món cực phẩm linh khí mà thôi. Mà lại, bọn hắn vô cùng rõ ràng, một kiện đạo khí uy lực đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Có thể nói, trong bọn họ bất kỳ một cách nào, chỉ cần có một kiện đạo khí, hoàn toàn có thể bằng vào đạo khí uy lực, lấy hóa thần cảnh trực tiếp đi đối cứng đồng hư cảnh. Không nghĩ tới, cái này đến từ Bắc Hoang Tinh Vực hạ đẳng tu sĩ, vậy mà lại có lợi hại như vậy bảo bối. Đạo hữu an tâm chớ vội, hiểu lầm a, Lưu Hoa sư huynh không phải cố ý, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Thấy thế, cái kia nữ tu sĩ con ngươi đảo một vòng, vội vàng la lớn. Cùng lúc đó, trên đầu nàng cái kia một kiện lóe ra tinh quang châm phượng lặng yên lấp lóe mấy lần, lấy một loại bí thuật đối người nam kia tu sĩ nói ra. Lưu Hoa sư huynh, người này thực lực cao cường, có được đạo khí, là một đầu dê béo, ngươi trước giả ý xin lỗi, sau đó chúng ta đem hắn mời tiến đến chờ đi phân điện tinh cầu bên trên, đang tìm cơ hội giết chết hắn, cướp đoạt hắn món đạo khí kia. Mặc dù Tần Thiên có một kiện đạo khí, thực lực cũng rất mạnh, nhưng trong mắt bọn hắn, nhưng không có bao lớn lực chấn nhiếp. Bởi vì bọn họ là vô cực tinh cung nội môn đệ tử, trời sinh chính là vô cùng cao ngạo. Nhìn thấy Tần Thiên bày ra đạo khí đại long đao, bọn hắn trực tiếp liền lên giết người đoạt bảo tâm tư. Nghe được cô gái này tu sĩ, hai người nam tu sĩ con mắt lập tức phát sáng lên, nhìn xem Tần Thiên trong tay đại long đao, ánh mắt bên trong lóe ra mịt mờ tham lam quang mang. Thật xin lỗi, ta mới vừa nói bậy, đạo hữu xin tha thứ ta. Cái kia vừa rồi đối Tần Thiên cười nhạo không thôi nam tu sĩ, lập tức vội vàng nói. Nghe vậy, Tần Thiên mới đưa đại long đao thu vào, đồng thời đem tự thân khí tức thu liếm, hừ một tiếng. Hừ. Lần tiếp theo nói chuyện trước đó nghĩ rõ ràng một chút, không phải là cái gì người đều có thể tùy ý mở miệng vũ nhục, nếu như là một chút tính tình cuồng bạo tiền bối cường giả, ngươi bây giờ cũng đã là một bộ thi thể lạnh lẽo. Hắn nói như vậy, sau đó trong lòng cũng là cười lạnh không thôi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 732. Riêng phần mình tính toán. Đối với cái kia nữ tu sĩ vừa rồi tiểu cử động, Tần Thiên tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Hắn cũng chú ý tới ba người nhìn trong tay mình đại long đao cái chủng loại kia ánh mắt tham lam. Lấy hắn ở kiếp trước kinh nghiệm đến xem, ba người này chỉ sợ là đối với mình đã không có hảo ý. Bất quá Tần Thiên mặc dù lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đối phương không có hảo ý, hắn làm sao từng không phải như thế đâu. Không nghĩ tới đạo hữu xuất từ Bắc Hoang chi địa loại kia cằn cỗi chỗ, vậy mà có thể tu luyện tới loại thực lực này, còn có được đạo khí, quả thực là để cho người ta cảm thấy giật mình a. Đạo hữu tư chất đơn giản chính là thiên tài bên trong thiên tài. Nghe được Tần Thiên, cái kia tên là Lưu Hoa nam tu sĩ sắc mặt rất là khó coi, nhưng này cái nữ tu sĩ thì là cười mỉm mà nhìn xem Tần Thiên, vuốt mông ngựa. Đối với lời này, Tần Thiên trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn đã biết ba tên này đã đối với mình sinh ra không có hảo ý nghĩ, nhưng mặt ngoài, hắn giả bộ như rất hài lòng dáng vẻ, nói ra. Cùng các ngươi những này vô cực tinh cung nổi môn đệ tử so ra. Vẫn là chênh lệch một chút, đúng, vừa rồi nghe nói các ngươi đang tìm kiếm Long Viên Thánh Thú. Đúng vậy. Nữ tu sĩ đang lo tìm không thấy lấy cớ cùng đầu này mập dương đồng nói mà đi đâu, nghe nói như thế, tiếu dung càng thêm sán lạn. Lần này tìm kiếm Long Viên Thánh Thú là môn phái nhiệm vụ, nếu như có thể tìm tới đầu này Thánh Thú hạ lạc. Môn phái sẽ cho chúng ta cực kỳ phần thưởng phong phú, bất quá lần này nhiệm vụ cũng là cực nguy hiểm, ta nhìn đạo hữu ngươi là tán tu, nếu có hứng thú, sao không gia nhập chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm thánh thú đâu. Tần Thiên giả bộ như trầm ngâm dáng vẻ, sau một lát, mới chậm rãi nói ra. Nếu như ta cùng các ngươi cùng một chỗ tìm kiếm, tìm tới, ta sẽ có chỗ tốt gì? Nữ tu sĩ tròng mắt đi lòng vòng, nói ra. Đạo hữu có muốn hay không pháp gia nhập chúng ta vô cực tinh cung? Cái này hiển nhiên là có, nếu có thể gia nhập vô cực tinh cung kia là không còn gì tốt hơn. Tần Thiên không chút do dự gật đầu nói. Hắn nhất định phải chủ động giúp đối phương tìm xong lấy cớ, đồng thời làm cho đối phương chủ động đưa ra mời. Như vậy, đối phương mới có thể đối với hắn triệt để buông lòng cảnh giác. Quả nhiên. Nữ tu sĩ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Cái kia đạo bạn liền cùng chúng ta cùng nhau tiến lên đi. Ta sư tôn là vô cực tinh cung một vị trưởng lão. Ba người chúng ta đến lúc đó liền đề cử ngươi, để ngươi gia nhập vô cực tinh cung. Đến lúc đó ngươi một khi thông qua khảo hạch liền trực tiếp là nội môn đệ tử. Nữ tu sĩ vừa cười vừa nói. Tần Thiên giả bộ như rất đồng tâm bộ dáng. Hắn cười ha ha một tiếng, sau đó ôm quyền, nói ra. Như thế, vậy liền đa tạ ba vị, như vậy, ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi tìm cái kia Long Viên Thánh Thú đi. Tần Thiên cái dạng này, rơi vào ba người này trong mắt, lập tức liền biến thành một cái vừa ra giang hồ kẻ lỗ mãng. Mặc dù có chút thực lực, nhưng không đáng để lo. Ta gọi Phương Tình, vị này là Lưu Hoa Sư Huyên, vị này là Hồng Hổ Sư Huyên. Nhìn thấy Tần Thiên nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau tiến lên, Phương Tình kinh hỉ vô cùng, vội vàng cấp Tần Thiên giới thiệu cái kia hai người nam tu sĩ. Tần Thiên liền hướng phía bọn hắn ôm quyền, nói ra. Ta gọi Tần Long. Lúc trước hắn đã nói mình đến từ Bắc Hoang Chi Địa. Nếu là nói thẳng ra tên của mình, đến lúc đó người hữu tâm tra một cái, liền sẽ biết là hắn, sẽ có rất lớn khả năng liên lụy đến Hàn gia. Cho nên chỉ có thể dùng một cái tên giả. Ở kiếp trước, hắn tại tu chân giới hành tẩu thời điểm, các loại giả danh, không biết dùng nhiều ít, cũng coi như được là xe nhẹ đường quen. Tần đạo hữu, chúng ta là phụ trách phiến tinh vực này, nơi này có trên trăm hành tinh cần chúng ta lục soát. Đã đạo hữu nguyện ý phụ trợ chúng ta, như vậy thì cùng chúng ta cùng một chỗ, lên tinh không toa rồi nói sau. Phương Tình vội vàng nói. Nàng sợ Tần Thiên đổi ý không cùng bọn hắn cùng nhau đi về phía trước. Dạng này một đầu dây béo tuyệt đối là phi thường khó được, nếu là bỏ qua tương lai muốn lần nữa gặp được coi như không dễ dàng. Cho nên nhất định phải lập tức đem đầu này dây béo cột lên xe, không cho hắn rời đi. Chỉ có dạng này, mục đích của bọn hắn mới có thể đạt tới. Như thế rất tốt. Tần Thiên mỉm cười gật đầu. Cái kia Lưu Hoa nhìn xem Tần Thiên dáng vẻ, lặng yên nắm chặt nắm đấm, hắn có chút buông thõng đầu, ánh mắt chỗ sâu, lóe ra oán độc cười lạnh quang mang. Tiểu tử, rất nhanh, ngươi liền sẽ hối hận trước đó đối với ta như vậy nói chuyện, ta cam đoan, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Tiếp lấy. Tên kia để Hồng Hổ nam tu sĩ vung tay lên. Một viên u bồng thuyền lớn nhỏ đen nhánh con thoi liền xuất hiện ở trước mặt. Cái này đen nhánh con thoi phía trên có nhàn nhạt tinh thần quang mang lưu chuyển. Đúng là một kiện cực phẩm pháp khí. Đây là đơn giản tinh không toa. Là chúng ta vô cực tinh cung khai phát ra một loại phương tiện giao thông có thể qua lại giữa các vì sao, mà mỗi một lần Nazi đều muốn tiêu hao 1000 mai bạch dương đan, mà lại tinh không toa này tại Nazi 100 lần về sau, liền sẽ lập tức sụp đổ triệt để hủy diệt, không thể tái sử dụng. Phương Tình nhìn xem Tần Thiên cười nói ra. Ba người chúng ta trên thân, mỗi người đều có hai kiện tinh không toa. Không biết Tần đạo hữu sử dụng cái gì xuyên thẳng qua tinh không? Ấy, chính là cái này đạo khí. Tần Thiên dứt khoát trực tiếp cầm đại long đao tùy ý địa huy động một chút, nói ra. Bất quá muốn thôi động cái này đạo khí tiến hành giữa các vì sao di động tiêu hao bạch dương đan tối thiểu muốn so các ngươi nhiều gấp mấy chục lần, ta còn là ngồi lên các ngươi tinh không toa đi, dù sao phiến tinh vực này cũng không lớn. Vận dụng ta cái này đạo khí thật sự là không đáng giá. Nghe Tần Thiên, ba người lại nhìn thấy đại long đao trên không trung vung qua, vậy mà trực tiếp đem hư không phá vỡ mấy đầu nhỏ bé đen nhánh khe hở, càng thêm để bọn hắn trong lòng vô cùng lửa nóng. Bực này đạo khí bảo bối, nhất định phải tìm cơ hội nắm bắt tới tay mới được. Đã Tần đạo hữu nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau cưới tinh không toa, cái kia không thể tốt hơn. Phương Tình lập tức gật đầu đáp ứng. Tần Thiên nhìn xem tinh không toa này, lại hỏi. Ba người các ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy bạch dương đan đâu? Chẳng lẽ là môn phái phát ra hay sao? Nghe vậy, Phương Tình gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện ra một vòng vẻ ngạo nhiên, gật đầu nói ra. Tự nhiên là môn phái cấp cho chúng ta thân là vô cực tinh cung nội môn đệ tử, mỗi tháng đều sẽ có đại lượng bạch dương đan cấp cho, còn có một số chút ít nguyên anh đan. Lần này chúng ta ra trưởng lão biết chúng ta muốn tiến hành xuyên qua tinh thần tìm kiếm Long Viên Thánh Thú, cho nên cho chúng ta càng nhiều hơn bạch dương đan. Bất quá rất nhanh. Trên mặt nàng vẻ ngạo nhiên liền biến mất. Mà là vô cùng hâm mộ nhìn xem Tần Thiên trong tay đại long đao, nói ra. Đương nhiên, chúng ta cùng đạo hữu ngươi cùng so sánh, vẫn là chênh lệch quá lớn, ngươi lại có một kiện đạo khí, thật là làm cho người cảm thấy hâm mộ à. Tại chúng ta Vô Cực Tinh Cung, liền xem như một chút chân truyền đệ tử, đều không có đạo khí đây. Nghe nói như thế, Lưu Hoa cùng Hồng Hổ hai người cũng là trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng mịt mờ vẻ tham lam. Đương nhiên, bọn hắn đều không có đem loại này tham lam biểu hiện ra ngoài, mà là chôn giấu thật sâu tại trong lòng. Chỉ chờ cơ hội vừa đến, ý nghĩ thế này mới có thể triệt để bạo phát đi ra, mới có thể triển lộ ra ba người bọn họ răng nanh đối đầu này dê béo ra tay. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Hoàng tước ngụy trang. Chúng ta hay là đi trước đi, trên đường sẽ chậm chậm nói, nếu là bị những người khác vượt lên trước tìm được Long Viên Thánh Thú, vậy liền thua thiệt lớn. Nhìn thấy Tần Thiên cùng Phương Tình hai người còn muốn tiếp tục trò chuyện đi xuống bộ dáng, cái kia Hồng Hổ vội vàng nói. Hồng Hổ sư huynh nói không sai, chúng ta bây giờ liền lên đường, trên đường sẽ chậm chậm nói. Cái kia Phương Tình nói, trực tiếp đầu ngón tay vung lên, hơn ngàn mai bạch dương đan liền bay ra, sau đó đánh vào cái kia tinh không toa bên trong. Thế là cái này ô bồng thuyền bộ dáng tinh không toa bỗng nhiên lập tức xé sách hư không, trực tiếp chui vào hư không phong bảo bên trong, tiến về tiếp theo khỏa cần sưu tầm tinh cầu. Nơi này tinh cầu mỗi một khỏa cũng không lớn, cùng địa cầu cùng so sánh đều nhỏ rất nhiều, cho nên tìm tòi cũng là cực kỳ dễ dàng. Tần Thiên nói với bọn hắn trong chốc lát nói về sau, sau đó hỏi là vừa rồi những tán tu kia làm sao bây giờ. Bọn hắn, những người kia đều là tới chiếm tiện nghi, bọn hắn hùn vốn mua chúng ta Vô Cực Tinh Cung tinh không toa cùng đại lượng bạch dương đan, muốn tìm được Long Viên Thánh Thú, sau đó kiếm một chén canh, bất quá bọn hắn cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi, không có quan hệ gì với chúng ta, chỉ là một chút kim đan cảnh tu sĩ mà thôi, đối với chúng ta mà nói, không có chút nào giá trị. Phương Tình cười lạnh, nói ra. Tại chúng ta Vô Cực Tinh Cung, chỉ có bước vào âm dương cảnh mới có tư cách trở thành ngoại môn đệ tử, bước vào hóa thần cảnh mới có thể trở thành nội môn đệ tử, bước vào đồng hư cảnh mới có thể trở thành chân truyền đệ tử, những tán tu kia như sâu kiến mà thôi. Tần Thiên giả bộ như rất giật mình dáng vẻ. Đồng hư cảnh mới có thể trở thành chân truyền đệ tử. Môn hàm này đủ cao. Kia là đương nhiên, cũng không phải cái gì người đều có tư cách có thể gia nhập chúng ta Vô Cực Tinh Cung. Phương Tình một mặt ngạo nghễ, chợt vừa cười nói ra. Đương nhiên, lấy Tần đạo hữu ngươi dạng này thực lực cùng có một kiện đạo khí tình huống, chỉ cần thông qua khảo hạch trở thành nội môn đệ tử là vô cùng nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Tần Thiên cùng bọn hắn ba người cùng một chỗ, dò xét mấy ngôi sao cầu về sau, lại đều không có phát hiện Long Viên Thánh Thú hạ lạc. Bất quá đối với đoạn đường này đi thuyền về sau, Tần Thiên đối với Vô Cực Tinh Cung cùng Vô Cực Đại Thế Giới cũng càng ngày càng quen thuộc. Còn có đối với như thế nào rời đi cách này Vô Cực Đại Thế Giới, tiến về Huyền Hoàng Đại Thế Giới, cũng là rõ ràng trong lòng, thậm chí, hắn còn từ Phương Tình ba người trong tay, lấy được một chương Vô Cực Đại Thế Giới chu vi địa đồ. Đối với những này, Phương Tình ba người tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đầu này dây béo, vô luận như thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Hiện tại, vì ổn định Tần Thiên, coi như để bọn hắn đem trên người bạch dương đan đều cho Tần Thiên, bọn hắn cũng biết nguyện ý. Tốt, chúng ta đã dò xét hơn 30 tinh cầu, nhưng vẫn là không có phát hiện Long Viên Thánh Thú khí tức. Hiển nhiên, đầu này Thánh Thú cũng không tại chúng ta thẩm tra khu vực bên trong, thật là để cho người ta cảm thấy thất vọng. Tần Thiên cùng Phương Tình ba người lại dừng lại đến một viên tính mịt cỡ nhỏ tinh cầu bên trên mặt, mấy người xuống tới nghỉ ngơi, chuẩn bị phục dụng đan dược, khôi phục pháp lực. Tần Thiên nhìn chung quanh vây tính lặng im ắng, không có chút nào người ở, như thế, Tần Thiên liền biết trên viên tinh cầu này mặt chỉ sợ ngay cả sinh vật đều không có. Chỉ có đỉnh đầu tinh thần lóe ra ngạch, còn có một số càng xa xôi tinh vân dày đặc hiện ra vũ trụ an bình. Đón lấy, Phương Tình từ không gian trong túi gấm lấy ra một cái tinh xảo ấm nước cùng mấy cái chén. Nàng đem mấy cái chén lơ lửng không trung, sau đó bưng lên ấm nước, đổ ra màu da cam chất lỏng. Thứ này không biết là cái gì nghiên cứu chế tạo mà thành, mặt trên còn có lấy nhàn nhạt tinh thần quang mang vần quanh, mùi thơm ngát xông vào mũi, nhìn xem liền rất muốn uống. Tần Thiên cảm thụ một chút, phát hiện loại này trong chất lỏng ẩn chứa cực kỳ nồng nặc nguyên khí năng lượng. Tần đạo hữu, đây là chúng ta Vô Cực Tinh Cung các đệ tử thường xuyên uống tinh lực quỳnh tương, là chúng ta Vô Cực Tinh Cung một vị thái thượng trưởng lão phát minh ra tới, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc năng lượng, uống có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực, đồng thời tăng cường thân thể cường ngạnh tố chất, ngươi có muốn hay không cũng tới một chút. Phương Tình bưng lên một chén, đưa cho Tần Thiên, vừa cười vừa nói. Thấy thế, Tần Thiên trong lòng lập tức cười lạnh. Mặc dù cái này Phương Tình che giấu đến phi thường tốt, nhưng nàng ánh mắt chỗ sâu băng lãnh, làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân này muốn ở chỗ này xuống tay với hắn. Bất quá Tần Thiên mặc dù xem thấu nữ nhân này âm tàn độc ác, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đối phương muốn bỏ ngựa bắt ve, nhưng bọn hắn như thế nào lại biết. Chính mình cái này bỏ ngựa trên thực tế chỉ là hoàng tước ngụy trang đâu. Mà là rất không có tâm cơ, một mặt ngạc nhiên tiếp tới. Như thế vậy xin đa tạ rồi, các ngươi Vô Cực Tinh Cung quả nhiên là đại môn phái A, loại này quỳnh tương, ta cuộc đời còn không có uống qua đây. Hắn vừa nói, một bên bưng cái này chén cái gọi là tinh lực quỳnh tương trực tiếp uống vào. Sau đó đánh một cái nấc. Chỉ bất quá. Phương Tình ba người đều không có phát hiện, những này quỳnh tương mới vừa tiến vào Tần Thiên yết hầu, một đạo hỏa chi tinh túy lặng yên xuất hiện trực tiếp đem nó đốt cháy thành hư vô, trong đó ẩn chứa một chút độc tố, lặng yên không một tiếng động từ Tần Thiên đánh cái này nấc bài xuất đi. Đối với những này, Phương Tình ba người hoàn toàn không có phát giác. Tại ba người bọn họ xem ra Tần Thiên đã trúng chiêu. Lập tức, ba người ánh mắt chỗ sâu đều hiện lên một đạo mịt mờ, nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng bọn hắn hay là mặt ngoài rất là bình tĩnh, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm, chờ đợi dược hiệu phát tác. Đáng tiếc, bất quá chúng ta thẩm tra phiến tinh vực này, vốn chính là rất hoang vắng, không có chút dấu người, mà Long Viên Thánh Thú thích sinh linh tương đối nhiều địa phương, bởi vì nó muốn lấy yêu thú thậm chí thánh thú, còn có một số tu sĩ làm đồ ăn đến lớn mạnh tự thân, nơi này ngay cả một cái dự ảnh đều không có, Long Viên Thánh Thú là sẽ không ở nơi này xuất hiện. Vậy cũng chưa chắc, hiện tại người ở nhiều địa phương đều bị cao thủ tỏa chấn, có lẽ Long Viên Thánh Thú sẽ tới loại người này khói thưa thớt chỗ trốn giấu. Cũng có đạo lý, Long Viên Thánh Thú mặc dù là một đầu xuất sinh, nhưng nó linh trí muốn so nhân loại bình thường tu sĩ cao minh nhiều lắm. Biết hiện tại chúng ta Vô Cực Tinh Cung đang đuổi giết nó, chỉ sợ thật sẽ tìm chỗ trốn. Phương Tình cùng Lưu Hoa cùng Hồng Hổ ba người thương lượng. Mười mấy phút về sau, bỗng nhiên ở giữa, Phương Tình trên thân, mấy đạo tinh quang luyện chế mà thành phù lục tại kịch liệt lóe ra. Đồng thời bên trong tản ra kịch liệt thần niệm, bên trong còn kèm theo một chút tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ, một nơi nào đó, đang tiến hành một trận đại chiến đồng dạng. Phát hiện Long Viên Thánh Thú tung tích. Phương Tỉnh nghe một chút, sau đó kêu to lên. Là bắt đầu đại điện sư huynh tại biên giới Tây Nam một chỗ trong tinh vực. Hiện tại ngay tại triệu hoán tất cả đệ tử tiến đến, chúng ta lập tức đi tốt bố trí trận pháp. Chỉ cần có 128 vị nội môn đệ tử, liền có thể bố trí vô cực đại trận, đem Long Viên Thánh Thú vây khốn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 734. Phản sát. Cái gì? Phát hiện Long Viên Thánh Thú. Tần Thiên cũng là sắc mặt vui mừng. Vâng, Tần đạo hữu pháp lực cường đại, trên thân còn có đạo khí, có thể giúp bọn ta một chút sức lực, cùng chúng ta cùng nhau tiến đến đi, mấy người thời cơ đã đến, ta lại đề cử ngươi gia nhập Vô Cực Tinh Cung trở thành nội môn đệ tử. Phương Tình nói, tốt, lập tức đi ngay. Tần Thiên nói trực tiếp đứng lên, nhưng hắn sau khi đứng dậy, sắc mặt lập tức biến đổi, thân thể trực tiếp lại ngồi liệt xuống dưới. Hắn giả bộ như minh bạch cái gì bộ dáng, chỉ vào Phương Tình. Ngón tay đang run rẩy. Ngươi! Ngươi vừa rồi cho ta uống đồ vật có độc. Tần Thiên âm thanh run rẩy. Tối thiểu, hắn diễn kịch dáng vẻ, phi thường rất thật, ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn là không có chuyện gì. Tại Phương Tình ba người trong mắt, đầu này dây béo, đã là triệt để cắm trên tay bọn họ. Ha ha ha! Cái kia Phương Tình nhìn xem Tần Thiên cười lạnh, khinh thường nói ra. Ngươi thật đúng là cho là chúng ta ba người thực tình coi ngươi là làm bằng hữu. Ngươi một cách đến từ Bắc Hoang Chi địa hạ đẳng tu sĩ, nơi nào có tư cách cùng chúng ta trở thành bằng hữu. Càng không có tư cách gia nhập chúng ta Vô Cực Tinh Cung, hiện tại, ngươi có phải hay không cảm giác được mình căn bản vận chuyển không được pháp lực? Có phải hay không cảm giác toàn thân một chút khí lực cũng không có? Nói cho ngươi, vừa rồi đưa cho ngươi đồ vật bên trong, ta hạ độc lực cường hãn vô cùng độc dược, yên tâm, nó cũng sẽ không giết chết ngươi, sẽ chỉ phong bế đan điền của ngươi kinh mạch, tê dại xương cốt của ngươi huyết nhục, để ngươi vận chuyển không được pháp lực, đứng thẳng không nổi mà thôi. Muốn trách, thì trách chính ngươi không có mắt, có một kiện đạo khí, còn tới chỗ khoe khoang, ngươi cho rằng chính ngươi rất lợi hại phải không? Khanh khách, ngươi bây giờ rơi xuống trong tay chúng ta, trong tay ngươi đạo khí, thuộc sở hữu của chúng ta. Cái kia Lưu Hoa cùng Hồng Hổ hai người, cũng là trên mặt lộ ra cuồng hỉ, nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, liền như là nhìn xem một đầu cái thớt gỗ bên trên con cá đồng dạng. Tốt, chớ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đem hắn xử lý, đem hắn trên người cái này đạo khí còn có cái khác bảo bối thu lấy. Xong đi cùng rất nhiều sư huyên tụ hợp, bố trí vô cực đại trận đem Long Viên Thánh Thú vây khốn. Lưu Hoa nhìn xem Tần Thiên cười lạnh, nói. Đối với gia hỏa này, hắn đã nhìn một đường. Hiện tại tốt, đối phương lập tức liền phải chết. Trước đó tại cái ngôi sao kia bên trên gia hỏa này dám can đảm như thế đối với mình, đây là hắn nên được hạ tràng. Đã Lưu Hoa sư huyên nói như vậy Tần đạo hữu, xin lỗi. Ngươi có thể đi chết. Nói. Phương Tình trong tay trực tiếp xuất hiện một cái trung phẩm linh khí trăng khuyết vòng vũ khí, đồng thời đem tự thân pháp lực vận chuyển lại quán trú đến thanh này trăng khuyết vòng vũ khí ở trong. Nàng giơ lên trong tay trăng khuyết vòng. Trong mắt đẹp, lóe ra không tình cảm chút nào băng lãnh cùng sát cơ nồng nặng. Ở trong mắt nàng Tần Thiên tựa như là một con cá, nàng giết chết hắn cướp đoạt hắn đạo khí. Loại chuyện này đối với nàng mà nói đơn giản như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, cũng không phải lần thứ nhất làm. Thật sao? Các ngươi cứ như vậy tuyệt đối cho rằng ta chết chắc. Tương phản. Đối mặt Phương Tình sát cơ, đối mặt Phương Tình giơ lên trăng khuyết vòng, Tần Thiên trên mặt không có chút nào bối rối, ngược lại là cười lạnh, nói. Ba người lập tức sững sờ. Sau đó bọn hắn liền thấy vừa rồi rõ ràng đã ngồi liệt đi xuống Tần Thiên, lại là vào lúc này chậm rãi đứng lên. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức, như là thượng cổ hung thú đồng dạng thức tỉnh không ngừng mà kéo lên, một cỗ khí tức kinh khủng ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Nơi nào có mảy may dấu hiệu chúng độc. Phương Tình ba người biến sắc. Hiện tại, các ngươi cảm thấy còn có thể tùy tiện giết chết ta, cướp đoạt đường của ta khí sao? Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy đùa cợt, nhìn xem Phương Tình ba người, như là nhìn xem ba cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Nếu là bình thường tu sĩ gặp được chuyện như vậy, chỉ sợ sớm đã trúng chiêu, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn gặp phải, là Tần Thiên. Cái này, không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi rõ ràng đã uống xong ta đưa cho ngươi tinh lực quỳnh tương, ngươi rõ ràng trúng độc. Vì cái gì ngươi biết không có việc gì? Phương Tình mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lưu Hoa cùng Hồng Hổ hai người cũng là nghĩ không rõ. Đối với cái này Tần Thiên chẳng thèm cùng bọn họ giải thích. Hắn đại thủ một nắm đại long đao trực tiếp nắm chắc. Thấy thế, Phương Tình ba người trên mặt trực tiếp hiện ra điên cuồng thần sắc. Đến một bước này, cũng là không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể bắt đầu liều mạng. Liều mạng với ngươi, giết. Phương Tình quát lên một tiếng lớn, trong tay trăng khuyết vòng hung hăng hướng phía Tần Thiên đập xuống. Lưu Hoa cùng Hồng Hổ hai người, một người trong tay xuất hiện một cây trường thương, một người trong tay xuất hiện một cái hắc sắc trọng thước, đều là trung phẩm linh khí quán trú cuộn trào pháp lực, hướng phía Tần Thiên công kích mà đến. Đối với cái này, Tần Thiên cười nhạo một tiếng. Chỉ là ba cái hóa thần cảnh, mặc dù đều có một kiện trung phẩm linh khí, nhưng ngay cả khí linh đều không có thực lực như vậy, đối mặt bây giờ có được đạo khí đại long đao Tần Thiên đơn giản chính là lấy trứng chọi đá. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao trực tiếp chém ra một đao. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo gợn sóng năng lượng khuyết tán thanh giao đại long đao dập dờn ra đao ý, hung hăng xung kích tại ba người vũ khí phía trên. Có thể nhìn thấy Phương Tình ba người sắc mặt trực tiếp biến đổi, sau đó thân thể bọn họ như là đụng phải một tòa núi lớn va chạm, một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời thân hình bay ngược ra ngoài. Trong tay linh khí quang mang trong chốc lát trở nên ảm đạm xuống. Căn bản là ngăn không được đại long đao một kích. Tần Thiên thân hình lần nữa khẽ động, hắn trực tiếp truy kích lên bay ngược trên không trung Phương Tình. Sau đó tại đối phương kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt phía dưới, một đạo đao mang hiện lên, nàng trợn tròn con mắt, đầu thân tách rời, ngay cả nguyên thần cũng không kịp thoát đi, liền bị đại long đao cho triệt để chảm diệt. Giết chết cái này âm độc nữ nhân, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh tiếp lấy hắn lại phát ra hai đao, đem Lưu Hoa cùng Hồng Hổ hai người cũng cho chảm diệt. Thủ đoạn vừa nhanh vừa mạnh, đơn giản để bọn hắn ngay cả nguyên thần thoát đi, ngay cả phát ra tín hiệu cầu cứu cơ hội đều không có. Bây giờ Tần Thiên có thể nói tại ngang cấp bên trong, cho dù là đồng dạng ngưng tụ ra hoàn mỹ kim đan siêu cấp thiên tài cũng không phải là đối thủ của hắn. Giết chết ba người này, Tần Thiên nội tâm một điểm ba động đều không có, đối phương đã muốn giết hắn cướp đoạt hắn đạo khí. Như vậy thì là sinh tử chi địch, đối mặt loại địch nhân này, nếu là còn nhân từ nương tay, đó chính là tàn nhẫn với mình. Đón lấy, Tần Thiên đem ba người trung phẩm linh khí nắm bắt tới tay, trực tiếp đem ba thanh linh khí bên trên linh hồn ấm ký xóa đi về sau, ném vào bên trong thời không chi đỉnh. Lại nói tiếp, Tần Thiên lại đem ba người không gian cẩm nang nắm bắt tới tay, tùy ý kiểm tra một hồi. Phát hiện ba người này bạch dương đan cộng lại cũng còn không đến 10 vạn, về phần các linh dược khác các thứ càng là ít đến thương cảm. Đối với cái này Tần Thiên cũng không thèm để ý, đem những này đều ném vào bên trong thời không chi đỉnh, lần này thu hoạch ba thanh trung phẩm linh khí, cái này thu hoạch coi như có thể. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Phong tỏa. Tần Thiên nghĩ nghĩ, vấy bàn tay lớn một cái, đem Phương Tình trên thi thể mấy cái tinh quang luyện chế mà thành phù lục nắm trong tay. Hơi cảm ứng một chút, lập tức liền biết cái kia long viên thánh thú cụ thể chỗ tinh vực cùng tinh cầu. Cuối cùng Tần Thiên bàn tay lớn vồ một cái, cầm ra ba đóa màu trắng hỏa chi tinh túy, đem Phương Tình ba người thi thể đốt cháy thành hư vô. Sau đó hắn mới ngồi lên tinh không toa, đánh vào bạch dương đan thôi động tinh không toa, trong chớp mắt liền biến mất tại hư không cuối cùng. Tinh không toa tốc độ cực nhanh, nhưng cũng đầy đủ dùng hơn 2 canh giờ thời gian mới đi đến được mục đích. Mảnh tinh vực này tinh thần so trước đó lớn rất nhiều lần. Đồng thời Tần Thiên có thể cảm giác được, mỗi một hành tinh phía trên phát ra quang mang ba đồng, đều muốn so trước đó sáng chói. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Phiến tinh vực này tinh thần tài nguyên muốn so trước đó, so Bắc Hoang chi địa nồng nặc mấy chục lần không thôi. Mà lại Tần Thiên cũng nhìn thấy không ít tu sĩ ngồi các loại pháp bảo loại hình đồ vật tiến hành tinh không xuyên qua. Tóm lại đi vào phiến tinh vực này, tu sĩ thân ảnh liền nhiều hơn. Tần Thiên căn cứ đạt được tin tức trực tiếp thao túng tinh không toa đáp xuống một khỏa tinh cầu phía trên. Viên tinh cầu này phi thường lớn, cơ hồ là địa cầu nhiều gấp 3. Không khí thoải mái, khắp nơi có thể thấy được đại thụ che trời, trong không khí ẩn chứa linh khí phi thường nồng đậm, là một cách phi thường thích hợp tu chân tinh cầu. Hạ xuống về sau, Tần Thiên lập tức liền tướng tinh không toa thu vào. Dù sao, tinh không toa này trước đó là võ cực tinh không nổi môn đệ tử đồ vật, phía trên này còn lưu lại khí tức của bọn hắn, Nếu là bị Vô Cực Tinh Cung những người khác nhìn thấy, chính là một cái phiền toái không nhỏ. Tướng tinh không toa thu vào về sau, Tần Thiên lập tức triển khai thân hình trên không trung mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, hắn nhìn thấy tu sĩ thân ảnh càng nhiều. Mà những tu sĩ này, phần lớn người phương hướng cùng hắn đều là giống nhau. Rất hiển nhiên, những tu sĩ này đều là đạt được tin tức chạy tới phát hiện Long Viên Thánh Thú vị trí. Đạt được trong tình báo, Long Viên Thánh Thú bị phát hiện tại viên tinh cầu này một vị trí, cái chỗ kia là một chỗ sơn mạch, tên là Hắc Phong Sơn Mạch. Tần Thiên hao tốn ước chừng hơn 3 canh giờ công phu toàn lực triển khai tốc độ đi tới cái này Hắc Phong Sơn Mạch. Đứng tại một tòa cao cao trên ngọn núi, Tần Thiên nhìn trước mắt vùng núi cổ xưa kia, trong mắt có một vòng kinh hãi. Mặc dù còn không có đi vào vùng núi này bên trong, nhưng cho dù ở chỗ này, Tần Thiên yêu nguyên có thể cảm nhận được, dãy núi kia bên trong ẩn chứa một đạo cường hãn khí tức. Một đạo khí tức này, hung hãn tuyệt luôn, mơ hồ trong đó để lộ ra một loại cổ lão hương vị, nghĩ đến hẳn là cái kia trong truyền thuyết Long Viên Thánh Thú. Long Viên Thánh Thú cũng tương tự có được chân long huyết mạch cùng thanh giao đồng dạng, nhưng đối phương lại là thánh thú cấp bậc. Từ cấp bậc bên trên còn cao hơn thanh giao tầng 1, huyết mạch cũng phải so thanh giao càng thêm tinh thuần, càng thêm tới gần chân long. Lần này lại tới đây, Tần Thiên tự nhiên là không muốn lấy chặn đánh giết một đầu thánh thú, hắn chỉ là muốn tìm một cơ hội, nhìn có thể đem đầu kia Long Viên Thánh Thú tinh huyết rút ra một chút. Nếu là có thể đem Long Viên Thánh Thú tinh huyết nắm bắt tới tay cho thanh giao luyện hóa, đại long đao phẩm chất sẽ cao hơn tầng 1. Vẹn vẹn là điểm này, liền đầy đủ để Tần Thiên đến bốc lên một lần hiểm. Chủ nhân, đầu kia Long Viên Thánh Thú, hoàn toàn chính xác liền tại bên trong, ta cảm nhận được khí tức của nó. Thanh giao đại long đao mặc dù trong thời không chi đỉnh, nhưng nó đồng dạng cảm nhận được dãy núi kia chỗ sâu nhất địa phương truyền đến một cỗ làm cho người ra đầu tê dại khí tức. Cái kia một cỗ khí tức, lộ ra một tia liền thiên địa cũng vì đó run rẩy bạo ngược. Có thể tưởng tượng, khí tức kia chủ nhân nhất định là tuyệt thế hung thú tồn tại. Một đầu thánh thú, hắn thực lực, sự đáng sợ, xa xa không phải hóa thần cảnh cùng động hư cảnh cường giả có thể tưởng tượng, liền xem như tạo vật cảnh cường giả gặp được một đầu thánh thú, cũng phải trực tiếp bại lui. Chỉ có giới vương cảnh thậm chí trảm linh đại năng xuất thủ mới có thể bắt được một đầu thánh thú. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có khả năng mà thôi. Dù sao, một đầu thánh thú nếu như muốn liều mạng đào tẩu, chỉ sợ là trảm linh đại năng xuất thủ, cũng chưa chắc có 100% nắm chắc đem nó lưu lại. Này khí tức chính là chúng ta lần này mục tiêu. Tần Thiên sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, hắn cùng thanh giao ở giữa bây giờ là tâm niệm tương thông. Tần Thiên lần này mục tiêu, thanh giao tự nhiên cũng là biết đến. Đối với cái này, thanh giao trong lòng càng thêm may mắn tự mình lựa chọn dạng này một người chủ nhân, đồng thời nó đối với Tần Thiên tán đồng cảm giác cũng càng thêm khắc sâu. Đón lấy, Tần Thiên thân hình khẽ động, hướng thẳng đến bên trong dãy núi tiềm lược mà đi. Càng là xâm nhập cái này Hắc Phong Sơn Mạch, Tần Thiên nhìn thấy tu sĩ thân ảnh thì càng nhiều. Những tu sĩ này, hoặc là thành quần kết đội, hoặc là lẻ loi một mình, đại đa số người khí tức đều là không kém. Có đại lượng lại tới đây người, đại đa số đều là có chút bản lãnh. Dù sao, nơi này chính là xuất hiện Long Viên Thánh Thú loại kia tồn tại đáng sợ, lại thêm cái khác một chút cường hãn yêu thú cùng linh thú, sơ ý một chút liền sẽ biến thành những cái kia thú loại trong miệng đồ ăn. Tần Thiên sau khi đi vào cũng là đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Bất quá rất nhanh những ánh mắt này liền rời đi, cũng không có người cùng Tần Thiên chủ động bắt chuyện, ngược lại trong mắt có vẻ cảnh giác. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không ngoài ý muốn, hắn trực tiếp nhấc chân hướng phía chỗ sâu bước nhanh lao đi, ven đường bên trong, ngược lại là nhìn thấy không ít cao giai yêu thú, bất quá loại thú này đối Tần Thiên mà nói, một chút uy hiếp đều không có. Bất quá, Tần Thiên còn chứng kiến một chút thú loại hài cốt, hắn cảm thụ một chút. Hãi nhiên phát hiện, những này hài cốt, vậy mà đều là linh thú hài cốt. Nhìn tựa như là cái này một vùng núi linh thú đều bị tàn sát qua đồng dạng. Mẹ nó, Vô Cực Tinh Cung những tên kia thật là quá phách lối, vậy mà trực tiếp phong tỏa tiến vào bên trong con đường. Ngay tại Tần Thiên tiến lên lúc, bỗng nhiên, phía trước đi trở về đến ba đạo nhân ảnh, trong đó có một người ngay mặt sắc xanh xám địa mắng. Chớ mắng, nghe nói là Vô Cực Tinh Cung ba vị trưởng lão cùng hơn 70 cái nội môn đệ tử, toàn bộ đều bị Long Viên Thánh Thú cho nuốt lấy, khoảng cách gần nhất một chỗ phân điện trưởng lão đệ tử không kịp cứu viện, lại đánh không lại cái kia Long Viên Thánh Thú, cũng chỉ có đem nơi này bắt đầu phong tỏa, chờ đợi Vô Cực Tinh Cung phái ra cao thủ càng mạnh mẽ hơn tới thu thập đầu kia Thánh Thú. Hừ, không sử dụng Trảm Linh Đại Năng, muốn xử lý một đầu thành niên kỳ Long Viên Thánh Thú. Thật hy vọng bọn hắn cũng bị đầu kia Long Viên Thánh Thú nuốt đây. Người kia yêu nguyên vẫn là rất không cam tâm, tức giận nguyện rủa. Tốt, nhỏ giọng một chút, nếu như bị Vô Cực Tinh Cung người nghe được, chúng ta coi như chịu không nổi. Một người trong đó thấp giọng quát lớn, chợt ánh mắt của bọn hắn liền dẫn cảnh giác chi ý. Nhìn xem chạm mặt tới Tần Thiên, lập tức đều ngậm miệng lại, bước nhanh trải qua. Thông hướng bên trong con đường bị phong tỏa rồi. Nhìn xem ba người kia đi xa bóng lưng, Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. Tử Kim Linh Quả. Cái này Vô Cực Tinh Cung, làm việc thủ bút cũng không nhỏ, không hổ là Vô Cực Đại Thế Giới thứ nhất tôn môn, vậy mà trực tiếp đem nơi này bắt đầu phong tỏa. Tần Thiên ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Đối với cái này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao tại cái này bên trong Vô Cực Đại Thế Giới, Vô Cực Tinh Cung là thứ nhất đại tôn môn, thủ pháp làm việc cường ngạnh một chút. Cũng là có thể lý giải. Bất quá dù vậy, Tần Thiên vẫn là phải đi vào vùng núi này bên trong. Một đầu Long Viên Thánh Thú tinh huyết, có thể để Đại Long Đao khí linh thanh giao huyết mạch càng thêm tinh thuần, phẩm chất cao hơn một chút, Tần Thiên cam nguyện đi mạo hiểm một lần. Tần Thiên ánh mắt chớp động. Đột nhiên thân hình hắn vút qua, trực tiếp lướt lên đại thụ, thân hình cấp tốc tại sơn mạch trong rừng cây xuyên qua. Như thế, thật lâu về sau, Tần Thiên mới tại một gốc to lớn trên cây dừng lại. Ánh mắt của hắn, hướng phía trước nói đường nhìn lại, nơi đó có trên trăm thân ảnh cầm trong tay các loại vũ khí ngạo nghễ mà đứng. Vừa vặn đem con đường đi tới cho phá hỏng. Xem bọn hắn mặc quần áo, đích thật là đến từ Vô Cực Tinh Cung, mà lại mỗi người tu vi khí tức, đều là hóa thần cảnh. Đều là Vô Cực Tinh Cung nội môn đệ tử. Trên trăm cái hóa thần cảnh thực lực như vậy xem như rất đáng sợ, cho dù Tần Thiên đối đầu trên trăm cái hóa thần cảnh cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Mặc dù hắn cũng có thể giải quyết hết cái này hơn trăm người, nhưng nhất định phải hao phí một chút đền bù mới được. Tần Thiên nhìn xem phong tỏa giao lộ, hơi chút trầm ngâm, liền hướng phía một phương hướng khác bay lượn mà đi. Sơn mạch này bát ngát như thế. Lấy Vô Cực Tinh Cung những đệ tử này số lượng căn bản không thể nào làm được khắp nơi phong tỏa, tất nhiên sẽ có những địa phương khác có thể đi vào. Mà cũng đúng như Tần Thiên dự đoán như vậy, Vô Cực Tinh Cung mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể đem mỗi một chỗ đều phong tỏa, cho nên Tần Thiên tại lượn quanh nửa ngày về sau, rốt cuộc tìm được một cái quay người tiến vào bên trong dãy núi bộ. Tiến vào vùng núi này tận cùng bên trong nhất, Tần Thiên liền có thể nhìn thấy rất nhiều Vô Cực Tinh Cung các đệ tử thân ảnh. Những người này, phi thường có quy luật địa hình thành đội ngũ, phân tán mà ra. Đang tìm kiếm lấy trong đó linh dược cùng các loại ẩn tàng bảo bối, đồng thời còn nương tựa theo nhiều người, đem từng đầu hung hãn yêu thú cho chém giết. Tần Thiên còn cảm ứng được tận cùng bên trong nhất chỗ, ngoại trừ đầu kia Long Viên Thánh Thú khí tức bên ngoài còn có 3-4 khí tức đạt đến đồng hư cảnh đỉnh phong cường giả khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người kia hẳn là Vô Cực Tinh Cung trưởng lão đang giám thị Long Viên Thánh Thú. Tần Thiên còn từ trong không khí ngửi được một chút mùi máu tươi, những này lưu lại tới mùi máu tươi bên trong Tần Thiên có thể phân biệt ra được. Đây là thuộc về một chút tối thiểu hóa thần cảnh cấp bậc trở lên tu sĩ lưu lại tới. Xem ra quả thật như trước đó những người kia nói như vậy, Vô Cực Tinh Cung các đệ tử phát hiện Long Viên Thánh Thú tung tích, ý đồ như muốn cầm nã, nhưng lại bị xử lý rất nhiều. Bây giờ những này Vô Cực Tinh Cung trưởng lão các đệ tử, bọn hắn căn bản đánh không lại Long Viên Thánh Thú, cho nên liền sẽ tiến vào nơi này con đường phong tỏa, chờ đợi lấy Vô Cực Tinh Cung đại năng hạng người chạy đến. Tần Thiên cẩn thận từng ly từng tí đè nén khí tức trên thân tại vùng núi này bên trong ngang qua, không cho Vô Cực Tinh Cung người phát hiện. Mặc dù những người này chỉ có hóa thần cảnh sơ kỳ, mấy cái mà nói đối với Tần Thiên cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng nếu là kinh động đến Vô Cực Tinh Cung người, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đối kháng nhiều như vậy Vô Cực Tinh Cung tu sĩ, vậy thì có chút bỏ ngựa đấu xe hương vị. Mà lại Tần Thiên mục tiêu chỉ là đi vào bên trong tìm cơ hội thu hoạch được Long Viên Thánh Thú tinh huyết mà thôi. Mặc dù cái mục tiêu này có chút khó, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần có cơ hội, hắn hẳn là có thể làm được. Cứ như vậy Tần Thiên cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành, mặc dù nửa đường gặp rất thật tốt mấy lần Vô Cực Tinh Cung đệ tử, nhưng may mà cũng không có bị bọn hắn phát hiện, bởi vậy Tần Thiên ngược lại là một đường thuận lợi địa càng xâm nhập thêm. Tần Thiên thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào trên một cây khô. Bất quá, lần này hắn cũng không có lập tức lên đường, mà là đem ánh mắt ngưng tụ tại phía trước nơi không xa. Nơi đó, có một dòng suối nhỏ chảy xuôi mà xuống, tại dòng suối nhỏ cuối trong khe đá, có một đóa tử kim sắc đóa hoa, ngay tại chậm rãi nở rộ ra. Mà nương theo lấy cái này tử kim sắc đóa hoa nở rộ, lập tức cái kia nụ hoa chỗ xuất hiện một viên lớn chừng ngón cái, giống như tử kim chân châu hạt châu nhỏ. Trong lúc mơ hồ, một cỗ nồng đậm vô cùng mùi thơm phiêu đãng mà ra, hít vào một hơi, làm lòng người bỏ thần di. Ừ, lại là tử kim linh quả. Nhìn thấy cái này tử kim sắc hình tròn hạt châu nhỏ, Tần Thiên trong mắt lập tức hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này cái gọi là tử kim linh quả là cực phẩm linh quả, tại linh dược bên trong xem như cực phẩm trong cực phẩm, tại tu chân giới cũng là phi thường hiếm thấy. Loại này linh quả có được kinh người chữa thương hiệu quả, có thể nói liền xem như tu sĩ bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng, chỉ cần còn có một hơi tại, phục dụng cái này linh quả về sau thương thế lập tức liền có thể khôi phục 7-8 phần. Còn nếu là có thể đem cái này tử kim linh quả luyện chế thành đan dược, phẩm chất trực tiếp có thể đạt tới hạ phẩm đạo đan trình độ. Nói như vậy, coi như đan điền bị đánh nát, ăn vào loại kia đạo đan cũng có thể khôi phục lại, có thể nói đối với tu sĩ mà nói chính là mặt khác một đầu sinh mệnh. Tần Thiên biết, nếu quả như thật đem nó luyện chế thành hạ phẩm đạo đan, nếu là dùng để bán đấu giá, một viên tử kim đạo đan giá trị tuyệt đối là mấy ngàn vạn bạch dương đan, mà lại có tiền mà không mua được. Ở kiếp trước Tần Thiên cũng có được qua loại bảo bối này, nhưng lúc đó hắn thực lực đã phi thường cường đại, đã là đại năng hạng người. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể gặp phải đến, vận khí này đơn giản quá tốt rồi. Bây giờ Tần Thiên thực lực xa xa không thể đạt tới đại năng hạng người, tại tu chân giới thổ thương là bình thường như ăn cơm, nếu có thể có được bảo bối như vậy, thời khắc mấu chốt thật sự chính là có thể coi như cứu mạng chi vật đây. Tần Thiên ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn xem cái kia đóa hoa màu tím về sau, một lát, ánh mắt của hắn nhìn về phía dòng suối nhỏ chung quanh. Nói chung, loại này thiên tài địa bảo chi vật đều sẽ có cường hãn thú loại tại thủ hộ lấy. Quả nhiên Tần Thiên rất nhanh liền có thể cảm nhận được, tại dòng suối nhỏ bên trong ẩn giấu đi một đạo phi thường hung hãn khí tức. Tần Thiên tinh tế cảm thụ một chút, cái kia một đạo khí tức mặc dù hung hãn, nhưng là cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chỉ là một đầu cao giai yêu thú mà thôi. Một đầu có thể so với âm dương cảnh đỉnh phong cao giai yêu thú. Bây giờ lấy Tần Thiên thực lực, đừng nói là một đầu yêu thú, liền xem như một đầu linh thú, hắn cũng có thực lực đem nó chém giết. Đương nhiên, nếu thật là một đầu linh thú, Tần Thiên coi như muốn đem chém giết, cũng phải tạo thành động tĩnh rất lớn, như thế tuyệt đối sẽ kinh động Vô Cực Tinh Cung người. Đón lấy, Tần Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn tâm thần khẽ động, Đại Long Đao trực tiếp xuất hiện, sau đó trực tiếp chảy ra mà ra, một cỗ thu liếm, nhưng lại tập trung lại, thuộc về thanh giao hung hãn ba động, hướng thẳng đến cái kia dòng suối nhỏ ép tới. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. Ăn cướp trắng trợn. Thanh Giao bây giờ uy áp, liền xem như một đầu linh thú, cũng muốn làm trận bộc phát. Quả nhiên. Cái kia dòng suối nhỏ chỗ bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo cột nước. Sau đó, một đạo khổng lồ màu lam mãng xà liền từ trong đó chui ra. Thân thể trọn vẹn dài 7-8 mét, bóng rổ lớn nhỏ thân thể trực tiếp mở ra bồn máu miệng rộng, hướng phía Thanh Giao Đại Long Đao triển khai thế công. Nhưng mà, đừng nói là hiện tại Thanh Giao. Liền xem như trước đó Thanh Giao đối mặt mạnh hơn linh thú, nó cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Bây giờ nó thực lực tăng vọt, chỉ là một đầu cao giai yêu thú cấp bậc mãng xà, đối với nó mà nói đơn giản chính là một đứa bé đồng dạng. Sưu. Đại Long Đao thân đao nhất chuyển trực tiếp một đạo đao khí chém ra ngoài, hung hăng đánh vào đầu kia màu lam mãng xà trên thân. Vẹn vẹn một kích này. Cái kia màu lam mãng xà liền gào thét một tiếng, thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài. Đón lấy Đại Long Đao lại chém ra một đao, không trung kéo ra khỏi một đạo nhàn nhạt kim tuyến trực tiếp đem nó chém thành hai nửa, đem nó chém giết. Nhìn thấy kết quả như vậy, Tần Thiên không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, lấy Thanh Giao Đại Long Đao thực lực hôm nay để chính nó tiến hành chiến đấu, coi như đối mặt đồng hư cảnh sơ kỳ cường giả, nó cũng có thể đem nó chém giết. Hạ phẩm đạo khí, hơn nữa còn có được khí linh, loại kia uy lực là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Tần Thiên mỉm cười, đem bay trở về Đại Long Đao thu lại, chợt thân hình hắn khẽ động trôi dạt đến cái kia dòng suối nhỏ cuối cùng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một gốc tử kim sắc đóa hoa đào móc mà ra. Theo tử kim sắc đóa hoa bị khai quật ra, cái kia đóa hoa lập tức liền khô héo xuống tới. Cuối cùng hóa thành bột phấn trực tiếp phiêu tán mà đi. Lúc này Tần Thiên trong tay, một viên tử kim sắc chân châu lớn nhỏ trái cây, lặng lặng địa nằm trong lòng bàn tay. Nhìn xem trong tay tử kim linh quả, Tần Thiên tâm tình rất tốt. Đem cái này tử kim linh quả nắm bắt tới tay, Tần Thiên cũng không định ở chỗ này dừng lại lâu, đang chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, quay đầu, hướng phía dòng suối nhỏ cách đó không xa trên một cây đại thụ nhìn lại. Ở nơi đó, không biết lúc nào xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Mà lúc này, mấy người kia con mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên trong tay tử kim linh quả. Ha ha, thật là không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này tìm tới tử kim linh quả, xem ra chúng ta mấy cái vận khí không tệ. Trong đó một người dáng dấp có chút âm nhu nam tử nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Nghe được ra hỏa này cái kia phảng phất đã đem tử kim linh quả xem như hắn vật trong túi lời nói, Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp, trong mắt có một chút nguy hiểm quang mang lấp lóe. Những người này mặc trên người quần áo đều là Vô Cực Tinh Cung nội môn đệ tử. Bốn người này mỗi một cái đều là hóa thần cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ, trên thân tản mát ra khí tức cường đại. Mà lại mỗi người đều mặc cực phẩm pháp khí pháp y, nhìn phi thường cao quý. Bốn người bọn họ trên mặt còn mang theo cực độ vẻ ngạo mạn, nhìn xem Tần Thiên ánh mắt tựa như là một đám lang thấy được một con dê. Tiếp lấy, bốn người bọn họ từ trên cây vút qua mà xuống, sau đó rơi vào dòng suối nhỏ cách đó không xa. Bốn người này bên trong có ba người thực lực ở vào hóa thần cảnh sơ kỳ, chỉ có cái kia âm nhu nam tử đạt đến hóa thần cảnh trung kỳ. Hắn tướng mạo âm nhu cũng coi là bên trên tuấn lãng, nhưng cùng Tần Thiên so ra kém đến không phải một đinh nửa điểm, mà lại hắn lúc này trong mắt lóe ra cái chủng loại kia vẻ tham lam, cũng là đem hắn trên người loại kia tuấn lãng khí chất phá hư đến không còn một mảnh, để cho người ta liếc nhìn, liền sẽ sinh ra cảm giác chán ghét. Tần Thiên đang quan sát bốn người này thời điểm. Đối phương cũng đang quan sát hắn. Cái kia âm nhu nam tử rất rõ ràng cảm giác rất không tệ. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy cái kia trên đất màu lam mãng xà thi thể về sau, lông mày càng là trùng điệp vẩy một cái. Vậy mà có thể một kích liền đem một đầu cao giai yêu thú đánh giết. A, có mấy phần bản sự, bất quá nhìn hắn khí tức. hẳn là chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Âm nhu nam tử ở trong lòng trầm ngâm. Trong lòng hắn trầm ngâm thời điểm trong đó một cái vô cực tinh cung đệ tử, hướng thẳng đến Tần Thiên phất phất tay, mở miệng nói ra. Tiểu tử, đem tử kim linh quả giao ra đi, chúng ta liền không truy cứu ngươi xông tới hậu quả. Nghe vậy Tần Thiên có chút nheo lại trong mắt, lướt qua một vòng nhàn nhạt hàn mang. Bọn gia hỏa này đúng là muốn trực tiếp lấy đi trong tay hắn tử kim linh quả sao? Vì bằng hữu này tại hạ vô cực tinh cung nổi môn đệ tử Đinh Võ, hôm nay chỗ chính là thuộc về ta vô cực tinh cung phong tỏa khu vực. Dựa theo quy củ, ngoại nhân là không thể tiến đến, cho nên mong rằng thông cảm. Cái kia âm nhu nam tử nhìn xem Tần Thiên cũng không có lập tức làm ra chuyện giết người đoạt bảo, ngược lại là hướng phía Tần Thiên chắp tay cười nhạt một tiếng nói. Hắn thấy tại vô cực đại thế giới, vô cực tinh cung tên tuổi vừa ra tới tuyệt đại đa số ngoại nhân đều muốn e ngại ba phần. Hắn nói như vậy cũng là không muốn tốn nhiều khí lực, muốn trực tiếp không tốn sức chút nào đem tử kim linh quả nắm bắt tới tay mà thôi. Về phần cái này xông tới gia hỏa, giết cùng không giết, hắn cũng sẽ không để ý. Vậy ta hiện tại liền rời đi đi. Tần Thiên nhìn thoáng qua cái kia Đinh Võ, bình tĩnh nói. Nói, hắn bước chân liền muốn rời khỏi. Ha ha, vị đạo hữu này, nếu như muốn rời đi tự nhiên là không người ngăn cản ngươi, bất quá, còn xin ngươi đem cái kia tử kim linh quả giao ra đi. Thấy thế, cái kia Đinh Võ mỉm cười, nói. Hắn mặc dù đang mỉm cười, nhưng này ánh mắt bên trong lại hiện ra một vòng vẻ băng lãnh. Đối với hắn mà nói, nơi này là vô cực tinh cung phong tỏa khu vực, khắp nơi đều là vô cực tinh cung người, hắn cũng không lo lắng Tần Thiên có thể đào thoát. Nghe nói như thế, Tần Thiên sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Đừng nói là một viên tử kim linh quả, liền xem như một viên bạch dương đan, đối phương đã động muốn cướp đoạt tâm tư, như vậy chính là địch nhân rồi. Cái này tử kim linh quả là ta vất vả đoạt được, vì sao muốn cho ngươi? Tần Thiên liếc qua bốn người này, tử tốn nói. Vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì nơi này đồ vật đều là thuộc về ta vô cực tinh cung, ngươi cầm chúng ta vô cực tinh cung đồ vật để ngươi giao ra, nhưng có cái gì không đúng? Đinh Võ bên cạnh, một người đệ tử lạnh lùng quát, nhìn dáng vẻ của hắn, vậy mà lộ ra lẽ thẳng khí hùng. Rất hiển nhiên. Tại trong mắt của những người này, vô cực tinh cung liền hẳn là vô cực đại thế giới chủ nhân, bọn hắn thân là vô cực tinh cung đệ tử, coi trọng Tần Thiên trong tay tử kim linh quả, Tần Thiên liền lẽ ra muốn giao ra mới đúng. Không sai, ngươi không muốn không biết điều, nếu là chọc giận chúng ta, chỉ cần phát ra tín hiệu, ta vô cực tinh cung trưởng lão liền sẽ lập tức xuất hiện, ngươi tiểu tử này, đến lúc đó cũng không phải là giao ra cái này tử kim linh quả đơn giản như vậy liền có thể giải quyết vấn đề. Lại có một cái vô cực tinh cung đệ tử cười lạnh nói. Đối với cái này, Tần Thiên lại là nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hắn lắc đầu cười nhạo nói. Đây cũng là trong truyền thuyết vô cực tinh cung. Môn hạ đệ tử liền điệu bộ như vậy. Cùng cường đạo có gì khác biệt? Ngươi nói cái gì? Nghe được Tần Thiên lời này, Đinh Võ bọn bốn người sắc mặt, lập tức âm hàn xuống dưới, nghiêm nghị quát. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 738. Thực lực mang tính áp đảo. Vô cực tinh cung. Trong vô cực đại thế giới uy thế như giữa bầu trời, ai dám đắc tội vô cực tinh cung? Ngày bình thường, vô cực tinh cung các đệ tử ở bên ngoài coi như gặp được cảnh giới cao hơn tán tu cường giả cũng không dám tùy tiện đắc tội vô cực tinh cung. Nhưng gia hỏa này cũng dám ngay trước bốn người bọn họ trước mặt nói ra loại này đại nghịch bất đạo. Ngài, ta biết ngươi có chút thủ đoạn, nhưng ngươi muốn rõ ràng mình vừa rồi tại nói cái gì, đắc tội ta vô cực tinh cung cũng không phải cái gì sáng suốt cử động. Cái kia tên là Đinh Võ âm nhu nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, sắc mặt âm trầm vô cùng nói. Trên thực tế thật sự là hắn là có chút kiêng kỵ đối phương. Trực giác nói cho hắn biết đối phương là một cái không tốt giải quyết ra hỏa, nếu không phải trong lòng loại kia trực giác phi thường cường liệt, hắn chỉ sợ sớm đã trực tiếp động thủ. Tần Thiên lắc đầu. Hắn lười nhắc cùng bọn gia hỏa này bản thân cảm giác tốt đẹp gia hỏa nói nhảm. Trực tiếp quay người, liền muốn cứ vậy rời đi, đồng thời trong lòng của hắn đối với vô cực tinh cung ấn tượng cũng càng thêm không xong. Lớn như thế một cách tông môn, lại tùy ý môn hạ đệ tử ở bên ngoài lấy thế khinh người, loại này tông môn cho dù cường đại hơn nữa lại như thế nào. Trên thực tế vô cực tinh cung cũng chính là tại vô cực đại thế giới thậm chí tu chân giới cường đại mà thôi. Loại này tông môn, nếu là đặt ở tiên giới, ngay cả tam lưu cũng không bằng. Dù sao, một cái chân chính tiên nhân cảnh, một cái tay, liền có thể tùy tiện hủy diệt loại này tông môn. Nếu là Tần Thiên có được đã từng tiên tôn cảnh giới lực lượng, giống vô cực tinh cung loại này tông môn, hắn một ngón tay liền có thể hủy diệt hàng ngàn hàng vạn. Có lẽ nhân số bên trên sẽ so tiên giới một chút môn phái nhiều, nhưng tổng thể thực lực đơn giản chính là sâu kiến cùng trên trời mặt trời so sánh. Nhìn thấy Tần Thiên muốn đi, cái kia Đinh Võ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trực tiếp quát to một tiếng. Dừng lại, không cho phép đi. Nương theo lấy hắn hét to âm thanh rơi xuống, thân hình của hắn cũng là lướt ầm ầm ra. Tay phải hắn một nắm, trực tiếp có một cái lưới búa loại hình vũ khí xuất hiện, trực tiếp một búa hướng phía Tần Thiên bổ xuống. Bạch! Một đạo mang theo tinh thần chi lực lưới búa quang mang hướng phía Tần Thiên chém tới. Dạng này một cái âm nhu nam tử lại sử dụng như thế dương cương vũ khí, thấy thế nào đều có chút buồn cười. Mà cũng là tại Đinh Võ phát động công kích về sau, mặt khác một cái vô cực tinh cung đệ tử quát lên một tiếng lớn. Phát tín hiệu, hừ. Đối mặt cái này Đinh Võ công kích, Tần Thiên ánh mắt cũng là phát lạnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo trực tiếp bỗng nhiên vung lên. Ầm ầm. Một đạo cuộn trào vô cùng đáng sợ kình khí càn quét mà ra, nghênh hướng đối phương phủ mang. Cả hai va nhau, hóa thành một đạo trầm muộn tiếng nổ vang truyền ra, cái kia va nhau sinh ra gợn sóng năng lượng, làm cho toàn bộ dòng suối nhỏ thủy đều là vẩy ra. Vô số bụi đất tung bay, phương viên trong vòng 10 thước cây cối chặn ngang mà đứt. Tần Thiên vung ra ốm tay áo về sau, hắn chân phải đồng thời đạp lên mặt đất, cả người hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ vọt ra ngoài. Tại Đinh Võ thân hình nhận cái kia một cỗ xung kích lui lại hai bước thời điểm, Tần Thiên đã đi tới hắn trước mặt. Thế là, tại Đinh Võ cái kia chấn động vô cùng ánh mắt dưới, Tần Thiên nắm đấm như là cương thiết đúc thành, nhanh như thiểm điện địa đánh vào Đinh Võ trên lồng ngực. Phúc phúc. Đinh Võ lồng ngực bị Tần Thiên một quyền đánh trúng, lập tức hắn trực tiếp cảm giác được một cỗ hung hãn vô cùng lực lượng tràn vào trong thân thể, lập tức cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều là bị đánh cho di động vị trí. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, thân hình cũng là như là đạn pháo đồng dạng chật vật bay ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà đụng gãy mấy gốc đại thụ mới dừng lại. Một quyền trực tiếp liền bị trọng thương. Nhìn xem cái kia cơ hồ bị một quyền liền bị đánh tan Đinh Võ, mặt khác ba cái vô cực tinh cung nội môn đệ tử rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó trong mắt nhao nhao hiện ra vẻ kinh hãi. Đinh Võ chính là hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, ngưng đan cảnh thời điểm ngưng tụ là hữu khuyết kim đan, nhưng dù vậy, thực lực của hắn trong nội môn đệ tử cũng là trung đẳng trình độ, bình thường tán tu cấp bậc, liền xem như hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không làm gì được có một kiện hạ phẩm linh khí Đinh Võ. Nhưng mà, hắn vậy mà tại người trẻ tuổi kia trong tay, một quyền liền bị đánh bay rồi. Đồng thời, nhanh phát tín hiệu A. Kinh hoàng ở giữa, một người vội vàng thúc giục nói. Nghe vậy, một người khác liền vội vàng gật đầu, sau đó từ không gian trong túi gấm lấy ra một viên đạn tín hiệu. Nhưng mà, còn không có đợi đến bọn hắn đem đạn tín hiệu bắn ra đi, một đạo tiếng rít chính là vang vọng mà lên. Ngay sau đó, ba đạo cuộn trào kình khí lực lượng chạy như bay đoàn tàu đồng dạng hung hăng đâm vào trên người của bọn hắn. Phanh phanh. Liên tục ba đạo thanh âm vang vọng mà lên, ba người này thân hình cũng là như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đụng gãy mấy cây đại thụ, thổi phù một tiếng, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Tại Tần Thiên thực lực mang tính áp đảo phía dưới, đừng nói là bọn hắn, liền xem như hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ sợ tại Tần Thiên toàn lực một quyền phía dưới, cũng phải trọng thương. Tần Thiên thân hình nhẹ nhàng rớt xuống. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bốn người. Đang chuẩn bị lấy xuất thủ đem cái này bốn cái đồ không có mắt xử lý thời điểm, bỗng nhiên Tần Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn ngẩng đầu hướng phía bắc phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó, có hơn 10 đạo cường hoành khí tức đang nhanh chóng chạy đến, xem ra hẳn là Vô Cực Tinh Cung người. Tới thật đúng là nhanh. Tần Thiên chân mày hơi nhíu lại, chợt hắn đem Tử Kim Linh Quả thu nhập bên trong thời không chi đỉnh, thân hình trực tiếp lướt nhanh ra, mấy cái thời gian lập lòe, liền biến mất tại bốn người giữa tầm mắt. Ngay tại Tần Thiên vừa mới rời đi mấy cái trong nháy mắt về sau, những cái kia cường hoành khí tức chủ nhân cũng là đi thẳng đến tới. Nương theo lấy mấy đạo tiếng xé gió lên, mấy thân ảnh từ giữa không trung lướt xuống, chợt nhìn xem Đinh Võ bọn bốn người dáng vẻ chật vật, lông mày nhao nhao nhíu lại. Trong đó, một cái lưng hùm vai gấu, ước chừng trung niên nam tử trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nam tử trung niên này, khí tức trên thân phi thường cường đại, từ khí tức nhìn lại, đã siêu việt hóa thần cảnh, rõ ràng là một vị động hư cảnh cấp bậc cường giả. Mà lại từ trên người hắn khí tức ba động đến xem, cho dù là lúc đầu Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cũng không sánh nổi. Thiết trưởng lão, có người ngoài xông vào chúng ta khu phong tỏa, đả thương chúng ta bốn người, còn đem chúng ta tới tay Tử Kim Linh Quả đoạt đi, hiện tại tiểu tử kia đã trốn vào sơn mạch chỗ sâu. Cái kia Đinh Võ rất là chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó cắn răng nghiến lợi nói. Nghe nói như thế, cái kia thiết trưởng lão nam tử trung niên khẽ trao mày, hắn nhìn một chút Đinh Võ bốn người, trong lòng tự nhiên biết cái này bốn người ngày thường làm nhân như thế nào. Bất quá, cho dù biết Đinh Võ không thể tin, nhưng là Vô Cực Tinh Cung uy nghiêm, lại là không dung khiêu khích. Đặc biệt là loại tình huống này, bằng không mà nói chuyện này truyền đi, tương lai Vô Cực Tinh Cung phong tỏa địa phương, chẳng phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến xông vào một lần rồi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 739. Không có chỗ xuống tay. Lập tức thông chi một chút đi, tại phong tỏa phạm vi bên trong, một khi gặp được không phải đệ tử bản môn ngoại nhân, lập tức đem nó bắt. Ta sẽ thông báo cho mặt khác mấy vị trưởng lão theo ta xâm nhập tìm kiếm đối phương. Cái này thiết trưởng lão đối sau lưng một cái nội môn đệ tử, từ tốn nói. Rõ. Nghe vậy, sau lưng cái kia nội môn đệ tử lập tức cung kính xác nhận. Chợt thân hình lói lên, đem cái này thiết trưởng lão mệnh lệnh truyền bá ra ngoài. Đinh Võ, ngươi đi theo ta đi bắt người kia, những người khác, lui về khu phong tỏa. Cái kia thiết trưởng lão vung tay lên, liền trực tiếp hướng phía bên trong dãy núi bộ lao đi. Đinh Võ qua loa đem một viên chữa thương bảo đan nhét vào miệng bên trong, sau đó cũng là vội vàng đi theo. Có thiết trưởng lão tại, hắn tin tưởng chỉ cần tại gặp được tên kia, tất nhiên sẽ đem nó thu thập hết. Chuyện này đối với Vô Cực Tinh Cung mà nói, không tính là chuyện nhỏ. Tông môn hao tổn nhiều đệ tử như vậy cùng mấy vị trưởng lão chính là vì vây bắt đầu kia Long Viên Thánh Thú. Thời khắc mấu chốt này, lại có ngoại nhân xông vào, nếu là bởi vì cái kia kẻ xông vào mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, loại kia tổn thất, loại kia trách nhiệm, ai cũng không đảm đương nổi. Cho nên, nhất định phải đem nó bắt lấy mới được. Lúc này Tần Thiên thân hình như điện chớp, tại sơn mạch chỗ sâu xuyên qua, ngẫu nhiên Tần Thiên quay đầu nhìn xem, hắn có thể cảm nhận được tại xa xa hậu phương có hai đạo khí tức ngay tại truy kích mà tới. Có một đạo khí tức hơi có chút hỗn loạn, có chút quen thuộc, hẳn là mình trước đây không lâu đả thương cái kia Đinh Võ. Về phần một người khác, khí tức hùng hồn trình độ đã là đạt đến động hư cảnh trung kỳ trình độ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đằng sau đi theo người, hẳn là Vô Cực Tinh Cung một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão. Bất quá, nếu là muốn dạng này đuổi kịp ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt hai tay của hắn bóp ra một cái pháp quyết, Một cỗ đặc thù ba động đem hắn cả người bao vây lại. Tại loại ba động này khuyết tán phía dưới, Tần Thiên khí tức phảng phất giờ phút này hoàn toàn ẩn nặc. Liền ngay cả chính hắn đều là không cách nào cảm ứng được. Loại thủ đoạn này chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, dùng để che giấu khí tức của mình. Đem tự thân ẩn nấp đi về sau, Tần Thiên tốc độ liền trở nên nhanh hơn, hiện tại hắn đều không cần cố ý đi che giấu khí tức, tốc độ thi triển đến cực hạn. Rất nhanh, Tần Thiên liền phát giác được đằng sau truy tung khí tức bị hắn bỏ rơi xa xa. Nghĩ đến cái kia thiết trưởng lão hiện tại cũng hẳn là cực kỳ phiền muộn, dù sao bọn hắn nhưng không cách nào triệt để ẩn tàng lên hơi thở, nếu là đưa tới ba đồng quá lớn, bị chỗ càng sâu Long Viên Thánh Thu chú ý tới, chỉ sợ hắn cùng Đinh Võ đều muốn xong đời. Tần Thiên tùy tiện đem truy binh sau lưng thoát khỏi, thân hình như điện tại sơn mạch chỗ sâu xuyên qua. Như thế, ước chừng mười mấy phút về sau, Tần Thiên tốc độ rốt cuộc chậm rãi trở nên chậm lại. Lúc này, ở phía trước của hắn xuất hiện một tòa cự đại sơn cốc. Sơn cốc từ chung quanh hiện đầy hài cốt, cũng không biết là yêu thú hay là nhân loại tất cả. Một cỗ cực đoan táo bạo hung hãn khí tức từ trong sơn cốc lan tràn ra. Tần Thiên sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn cẩn thận từng ly từng tí lướt lên sơn cốc một mặt. Ánh mắt nhìn về phía trong sơn cốc. Lập tức, một đạo ước chừng to khoảng 10 trượng to lớn thân ảnh, rất là chấn nhiếp lòng người xuất hiện ở dưới ánh mắt của hắn. Nhìn xem cái kia một đạo to lớn thân ảnh, Tần Thiên không khỏi có chút hít vào một hơi. Hắn có thể cảm nhận được cái này một đạo to lớn thân ảnh mang đến áp bách mạnh đến mức nào. Tại loại này áp bách phía dưới, chỉ sợ liền xem như tạo vật cảnh cường giả cũng là như là sâu kiến. Long Viên Thánh Thú to lớn thân ảnh lặng lặng địa nằm ở trong sơn cốc, ngang ngược khí tức một cỗ ca hơ o a cơ hơ tán ra, phảng phất phiến thiên địa này linh khí cũng không dám dựa vào đi. Từ đó quanh quẩn tại sơn cốc chu vi, tạo thành một loại giống như linh khí triều tịch đồng dạng quang hoàn, nhìn qua rất là kỳ lạ. Tần Thiên biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là tùy tiện đi lên, chỉ sợ hạ chàng biết tương đương thê thảm. Đương nhiên, hắn có thể lợi dụng thời không chi đỉnh đào tẩu, nhưng này giống như phải bỏ ra đại giới, tuyệt đối là tương đối lớn. Tần Thiên còn cảm nhận được, đã tấn thăng làm đạo khí đại long đao, khí linh thanh giao, tại cảm nhận được Long Viên Thánh Thú phát ra ba đồng về sau, cũng là có một cỗ e ngại cảm xúc lan tràn mà ra. Thanh giao cường đại tới đâu, hiện tại yêu nguyên vẫn là linh thú cấp bậc, mà đối phương lại là thánh thú, có được chân long huyết mạch, so thanh giao càng thêm thuần túy, loại huyết mạch kia bên trên áp bách cũng đủ để cho nó thăng không dậy nổi chút nào ý phản kháng. Ánh nắng từ trên trời vương vãi xuống chiếu xạ tại sơn cốc cái kia một đạo to lớn thân ảnh phía trên. Có thể nhìn thấy kia là một đầu cự viên toàn thân đen nhánh. Nhìn qua toàn thân trên dưới tựa như là từ cứng rắn nhất cương thiết đúc thành mà thành. Băng lãnh mà cứng cáp quang trạch từ mặt ngoài thân thể bên trên tán phát ra, phảng phất chỉ cần hơi hoạt động một chút, liền có thể bộc phát ra để thiên địa cũng vì đó run rẩy lực lượng kinh khủng. Đầu này Long Viên Thánh Thú dáng vẻ rất là dữ tợn, cái trán vị trí còn có một con to lớn sừng dài màu đen, cái này hắc sắc sừng dài phía trên hiện đầy mịt mờ mà hoa văn phức tạp. Một cỗ cổ xưa mà cường đại hương vị từ trong đó tản ra. Tần Thiên không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết, lấy thực lực của mình đối đầu này Long Viên Thánh Thú, là tuyệt đối không có phần thắng. Hắn tới đây cũng không phải vì đánh giết đầu này Thánh Thú, mà là vì lấy được nó một chút tinh huyết. Bất quá, muốn đạt thành dạng này mục tiêu, vậy sẽ phải để đầu này Long Viên Thánh Thú xuất hiện thương thế. Nhưng là loại chuyện này Tần Thiên rất hiển nhiên là làm không được. Đơn giản chính là không có chỗ xuống tay. Thế là Tần Thiên cũng chỉ có thể lặng lặng mà ngồi xuống dưới. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng lấy trong sơn cốc nhìn lại, vì để tránh cho để đầu này thánh thú phát hiện hắn, cho nên mỗi một lần Tần Thiên ánh mắt cũng sẽ không dừng lại quá lâu, chỉ là nhìn thoáng qua liền nhanh chóng rời. Cái này nhất đẳng liền đem gần 3 canh giờ. Tần Thiên ngồi ở chỗ đó, như là pho tượng đồng dạng không nhúc nhích chút nào. Bất quá chờ đợi như vậy cũng không phải không có hiệu quả, chờ đến thời gian dần dần tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, sơn cốc kia bên trong long viên thánh thú, rốt cuộc có động tĩnh. Ầm ầm. Chỉ thấy nó động thân thể cao lớn đứng lên, sau đó bước đất rung núi chuyển bước chân, hướng phía sơn cốc bên ngoài đi đến, nghĩ đến hẳn là muốn đi ra ngoài kiếm ăn. Nhìn thấy long viên thánh thú rời đi, Tần Thiên con mắt lập tức phát sáng lên. Bất quá hắn cũng không có lập tức lên đường, mà là chờ đợi gần một khắc đồng hồ về sau, mới hơi nghiêng người đi, rơi vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc, xương trắng chất đống, một cỗ nồng đậm vô cùng, để cho người ta nghe ngóng muốn ới mùi hôi thối chạm mặt tới. Đối mặt dạng này hương vị, Tần Thiên lập tức phong bế mình thú giác, mặt không biểu tình, cẩn thận ở trong thung lũng này đi vòng vo. Sơn cốc này, làm long viên thánh thú nghỉ ngơi chi địa. Mặc kệ là thú loại hay là nhân loại, cũng không dám tới. Mà lại, long viên thánh thú đã lựa chọn nơi này làm nghỉ ngơi chi địa. Như vậy, nơi này số lượng linh dược tự nhiên là rất nhiều. Tần Thiên nhìn một cái, liền phát hiện sơn cốc này bên trong có được các loại linh dược, số lượng rất